Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 813, ngươi thua. Thua con rể, trước mắt dần dần hóa thành hắc ám. Đó là một loại quen thuộc khốn đốn cảm giác, một khi khốn đốn, trong óc liền sẽ lâm vào ác mộng bên trong. Tô Phù mở ra nhập nhèm mắt, hoàn cảnh chung quanh có chút tĩnh mịch, một chỗ cô tịch trên đỉnh núi, lá cây sàn sạt vang, tại đêm khuya gió nhẹ quét dưới, lẫn nhau vuốt ve lay động, trên trời treo một vòng tản ra ửng đỏ màu sắc mặt trăng. Mặt trăng ửng đỏ vầng sáng như thanh y vung vãi, giống như là cho người ta phủ thêm một kiện mang theo huyết tinh sắc áo choàng. Tô Phù da thịt tại ửng đỏ dưới ánh trăng càng có vẻ quỷ dị, mà đây không phải Tô Phù quan tâm trọng điểm. Tô Phù nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy có một bóng người ngồi xếp bằng, anh tuấn, tiêu sái, mặc áo bào đen, hào hoa phong nhã. Ửng ngọ ánh trăng chiếu rọi rơi xuống, chiếu lộ ra đối phương áo bào đen, nhường rủ xuống sợi tóc đều có chút màu đỏ. Đối phương bàn ngồi ở đằng kia, tựa như một vị thời trung cổ vu sư, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra quỷ dị. Nhi tử, thân ảnh mở miệng, Tô Phù toàn thân chấn động, thanh âm của đối phương có loại điêu khắc ở sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Tô 13, Tô Phù nói, thân ảnh sững sờ, rõ ràng, không ngờ rằng Tô Phù thế mà sẽ biết tên của hắn. Bất quá, biết liền biết đi, hẳn là Man Kiều Kiều nói cho Tô Phù. Thật có lỗi cùng ngươi, chỉ có thể dùng trong mộng gặp nhau phương thức. Tha thứ ta cái này không đủ xứng trước phụ thân. Thân ảnh mở miệng, trên mặt bị ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi, lộ ra nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Lão nương Man Kiều Kiều bóp nát hắc tạp, khiến cho hắn nhập mộng, hẳn là không chỉ có chỉ nói là này chút, khẳng định có càng quan trọng hơn mục đích. Có thể đi cho tới bây giờ trình độ, ngươi khẳng định chịu không ít khổ. Bất quá, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thân ảnh tiếp tục nói, nên biết, mẫu thân ngươi hẳn là đều nói cho ngươi biết. Tiếp đó là ngươi một lần cuối cùng khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, đồng thời thông qua lần thi này nghiệm, bắt được trong bóng tối một sợi thự quang. Thân ảnh nói, Tô Phù đứng lặng tại chỗ, hắn cảm xúc kỳ thật có chút phức tạp. Man Kiều Kiều thời khắc cuối cùng lời nói, tại hắn nhắm mắt một giây sau cùng, tại ý thức chìm vào trong mộng một giây sau cùng, còn thật sâu đánh thẳng vào tâm hải của hắn. Kiếm đế ở địa cầu phân thân là lão quân. Tô Phù yên lặng không thôi, liên tưởng đến trước đó lão quân đủ loại, vì sao có thể vô sự tự thông kiếm đạo, có thể trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Tất cả những thứ này đều biểu lộ lão quân đặc thù. Mà quân cười một tiếng, bị phụ thân điều động giám thị quân nhất trần. Tô Phù cũng sớm nên nghĩ đến, quân nhất trần liền là kiếm đế phân thân. Một khi kiếm đế cùng quân nhất trần hợp hai là một, có lẽ lại so với lên phương trường sinh hợp nhất càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, có lẽ kiếm đế liền có thể thực sự trở thành vũ trụ quy tắc ý chí trưởng khống giả. Kỳ thật kiếm đế cùng lão quân còn thật sự có rất nhiều giống nhau điểm. Man Kiều Kiều mặc dù đối kiếm đế giới thiệu chỉ có đôi câu vài lời, thế nhưng tại Tô Phù trong đầu, quân nhất trần phảng phất thật cùng kiếm đế thân ảnh dần dần đè lên nhau dâng lên giống như. Lấy lại tinh thần, Tô Phù bây giờ cũng không có lựa chọn cơ hội. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Hắn cùng lão quân đã là bạn tốt, cũng là người cạnh tranh. Theo địa cầu bắt đầu, liền lẫn nhau tại cạnh tranh. Lúc trước tại châu Á thí luyện doanh, hai người mang theo trẻ tuổi nóng tính, đều lẫn nhau giao thủ. Mặc dù đều không ngôn ngữ, thế nhưng trên thực tế đều muốn so sánh ra cái cao thấp. Mà bây giờ, phảng phất hết thảy lại hồi trở lại đến lúc đó giống như hắn cùng lão quân lại bước lên cạnh tranh mặt đối lập, nguyên bản cảm thấy kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí vị trí. Có chút nhàm chán Tô Phù, cũng là hứng thú, cùng quân nhất Trần cạnh tranh vị trí này, cũng là có điểm niềm vui thú. Tô 13 nhìn không thấu Tô Phù ý nghĩ, nếu như Tô 13 biết Tô Phù thời khắc này ý nghĩ, sợ là sẽ phải bị Tô Phù não mạch kín chiết phục. Bất quá, hắn cuối cùng vô phương thăm dò Tô Phù ý nghĩ, bây giờ trong mộng, hắn có thể làm cũng liền trợ giúp Tô Phù hoàn thiện vĩnh hằng mộng văn, cũng hoặc là bước vào đế cảnh. Oanh, Tô 13 ngồi xếp bằng thân ảnh, ưỡn thẳng sống lưng, sắc mặt biến đến nghiêm túc rất nhiều. Hai tay của hắn trước người không ngừng thôi diễn, thời không quy tắc chi lực chảy xuôi mà ra, vô cùng vô tận thời không lực lượng tràn ngập tại Tô 13 sau lưng, tạo thành vỗ một cái xưa cũ không có gì lạ do thời không lực lượng ngưng tụ cửa chính. Đại môn này thật sự chính là bình thản không có gì lạ. Bất quá, hắn chảy xuôi thời không lực lượng lại là khiến người vô cùng hoảng sợ. Phảng phất vượt qua cánh cửa này, có thể thấy qua đi, hiện tại, cùng tương lai giống như. Đi thôi, Tô 13 đạo, Tô Phù khẽ vuốt cằm. Có lẽ quá trình sẽ thêm có thống khổ. Thế nhưng, ngươi phải tin tưởng, kết quả cuối cùng lại là đẹp tốt. Tô 13 mở miệng, thân ảnh của hắn bắt đầu từ từ đi xa, trở nên nhỏ bé, tại thời gian cùng không gian đan xen dưới, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vỗ một cái trống rỗng thời không chi môn. Trong mộng Tô Phù, tầm mắt sáng chói mà chói mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không do dự, nhô ra tay, rơi vào cái kia thời không chi môn lên. Xoạt xoạt, thanh thúy âm hưởng, cửa mở, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy tạm thời bị ngăn chặn lại. Nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lôi hải vô phương tới gần nhân tộc cường giả nhóm, mộng khư chiếu vào hiện thực, cho nhân tộc mang đến cùng đại thanh tẩy chống lại vốn liếng. Cái kia vắt ngang 3/10 vũ trụ lớn nhỏ mộng khư lỗ thủng, giống như là một đầu cự côn thâm uyên, cản lại lôi hải tiến lên. Tiểu mộng chân trần ngồi ngay ngắn trong tinh không, trên trán nàng xúc giác phẳng phiu, tản ra cường hãn tinh thần ba động. Nàng thao túng mộng khư, thao túng mộng khư bên trong hết thảy, đối kháng vũ trụ đại thanh tẩy, cung khuyết ẩn nấp tại lôi hải chỗ sâu, một tôn lại một tôn lôi đình thần tướng, điên cuồng dẫm đạp lôi đình, muốn vượt vực sâu tới, bất quá, đều bị đáng sợ thâm uyên thôn phệ. Man Thiên Vương, Yêu Thiêm Vương chờ cường giả, đứng ở thâm uyên một phương khác, trực diện vô tận lôi hải. Phương Trường Sinh một thân kim giáp, ánh mắt của hắn thâm thúy, trong đôi mắt mang theo chờ mong. Tô Phù cùng Tiểu Mộng bố trí, tựa hồ cho nhân tộc mang đến to lớn chuyển cơ. Quả nhiên, vũ trụ mộng khư mới là nhân tộc lớn nhất át chủ bài. Phương Trường Sinh tâm thái, không hiểu có chút lạc quan cùng dễ dàng hơn, đến mức vào lôi hải chỗ sâu cung khuyết Tô Phù, Phương Trường Sinh cũng là không có bao nhiêu lo lắng. Tô Phù hẳn là có thể đủ chính mình chiếu cố tốt chính mình. Tiểu tử kia, bây giờ trưởng thành cực nhanh, đại thành thánh thể, tăng thêm chuẩn thiên sư lực lượng, so với bình thường đế cảnh đều không kém, hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn mối nguy, hết thảy đều phảng phất đi vào quỹ đạo, chỉ nếu như vậy một mực kéo dài cùng tiếp tục kéo dài. Lần này vũ trụ đại thanh tẩy, nhân tộc hẳn là có thể đủ gánh được. Kế tiếp mối nguy có lẽ liền xuất hiện tại những cái kia sắp trở về hoàng gia thiên thần trên thân. Trước đó Tô Phù tại thánh dực nhân tộc tinh vực bên trong gặp phải linh hoàng ý chí, Phương Trường Sinh kỳ thật cũng rõ ràng. Yêu Thiên Vương, Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ cường giả cũng đã nói với hắn. Đại thanh tẩy về sau đại nguy cơ, là hoàng giả cùng thiên thần trở về, đưa đến đệ nhất vũ trụ kỳ băng diệt hoàng giả cùng thiên thần nhóm một khi trở về. Tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tai họa, thậm chí là so vũ trụ đại thanh tẩy còn kinh khủng hơn một trường tai nạn. Phương Trường Sinh bây giờ thành đế, cũng có cùng hoàng giả thiên thần một trận chiến vốn liếng. Cho nên, hắn hiện tại cần làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố tu vi, chờ đợi đại thanh tẩy về sau hoàng giả thiên thần nhóm chiến đấu. Nhân tộc hai đại cổ đế, huyết đế ngã xuống, kiếm đế ngủ say, về sau, rất đế hoành không xuất thế, còn có Tô Phù cha hắn, cũng là nhân tộc trụ cột. Phương Trường Sinh có thể tưởng tượng đến, Man Kiều Kiều cùng Tô 13 trên bờ vai áp lực sẽ có nhiều loại. Phương Trường Sinh ngồi xếp bằng tinh không, hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem vắt ngang vũ trụ ở giữa thôn phệ lỗ thủng. Tựa hồ nhớ tới đã từng kề vai chiến đấu mỹ hảo. Cuối cùng, chúng ta âm vang tổ ba người, lại muốn đoàn tụ. Phương Trường Sinh nỉ non một câu. Man Kiều Kiều, Phương Trường Sinh, Tô 13, âm vang tổ ba người, là bọn hắn thời đại kia nhân tài kiệt xuất thiên kiêu, che đậy một thời đại. Bây giờ, Phương Trường Sinh thành đế, cuối cùng là truy đuổi lên Man Kiều Kiều cùng Tô 13 bộ pháp. Trong hư không, vô cùng an tĩnh, nhân tộc đỉnh cấp cường giả, vây quanh Tiểu Mộng ngồi xếp bằng. Nhân tộc thiên vương cấp, cái thế cấp, phong vương cấp tầng tầng lớp lớp quay quanh khuếch tán ra tới. Enzo toàn thân cuốn theo bạch kim bộ, sắc mặt đạm mạc, tại phía sau của nàng, đi theo chính là thánh dực nhân tộc ba vị thiên vương cấp chiến kẻ lực mạnh. Không nghĩ tới, Mộng Khư còn có cách dùng như thế này. Thanh Đăng lão nhân thiếu niên bộ dáng, anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, hắn ngồi ngay ngắn thuyền cô độc, mở miệng, hoàn toàn chính xác, vũ trụ Mộng Khư dùng pháp, hắn thật không nghĩ tới, không hổ là có thể cùng đế cảnh chống lại Mộng Thiên Sư Mộng Lệ kiệt tác. Mộng Thiên Sư lúc tuổi già hao tốn tất cả tâm huyết, cấu kiến vũ trụ Mộng Khư, nguyên lai là vì nhân tộc kéo dài, quả nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng. Quân Nhất Trần ngồi xếp bằng tinh không, ba thước thanh phong khoác lên trên hai chân, quân cười một tiếng tại hắn nơi xa, quanh thân tràn ngập thời không lực lượng, nhìn xem Quân Nhất Trần, hô hấp căng cứng, chư chúng đứng xa xa nhìn bị tiểu thôn ngăn cách ra vũ trụ đại thanh tẩy, nhìn xem cái kia bốc lên tuyệt mỹ bảy sắc lôi hài. Nhìn xem cái kia đáng sợ phá hư lực lượng tung hoành đại thanh tẩy lôi hài. Thần tâm đều là sục sôi không thôi. Làm người tâm bình tĩnh trở lại. Lại nhìn, liền sẽ từ khác nhau góc độ đi xem. Nguyên bản, bọn hắn xem bảy sắc lôi hài, chỉ sẽ cảm thấy bảy sắc lôi hài vô cùng đáng sợ, tràn đầy hủy diệt. Thế nhưng, bây giờ lại nhìn, lại phát hiện đại thanh tẩy lôi hài thế mà đẹp đến làm người ta nín thở, phảng phất là một bộ bức tranh tuyệt mỹ quyển kết thúc. A, có phong vương cấp cảm khái, bọn hắn thấp thỏm rất lâu, bọn hắn tâm kinh đảm chiến thật lâu, mà bây giờ cuộc sống như vậy phải kết thúc. Vũ trụ đại thanh tẩy bị vũ trụ Mộng Khư chỗ áp chế, nhân tộc may mắn còn sống sót. Nhân tộc đem vĩnh hằng, ầm ầm, bỗng nhiên, cả nhân tộc vũ trụ phát sinh kịch liệt rung chuyển, đó là có đáng sợ rung chuyển thanh âm, vang vọng giữa thiên địa, hết thảy ngồi ngay ngắn ở Mộng Khư bên trong cường giả, đều là sợ hãi cả kinh, toàn thân chấn động, chẳng lẽ lại có kịch biến, hết thảy cường giả mắt sáng như đuốc, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tiểu Mộng không có mở mắt, nàng vẫn như cũ chân trần nha. Thao túng Mộng Khư, nàng là Mộng Khư chủ đạo người. Nàng là áp chế vũ trụ đại thanh tẩy then chốt. Cho nên, nàng không thể động, một khi nàng động, Đại Thanh Tẩy liền sẽ vượt qua mộng khư tới. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân ba vị cái thế thiên vương cấp bậc cường giả. Tầm mắt nhìn thẳng, nhìn xuyên Tuyên Cổ, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn thấy được để bọn hắn khó có thể tin một màn. Một ngôi sao áp dập tinh không, chung quanh từng đạo mộng văn xen lẫn, tại tiêu tan sụp đổ, là địa cầu, khởi nguyên chi địa, có biến cố gì? Khởi nguyên chi địa bên trong còn có đại bí mật sao? Rất nhiều người hoảng hốt. Tại bây giờ thời điểm, bọn hắn hy vọng nhất là bình ổn, cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự cố. Chỉ cần có thể vượt qua lần này Đại Thanh Tẩy, bọn hắn liền có thể sống. Bằng không, Đại Thanh Tẩy phía dưới, lại không tinh vân phía trên, nhân tộc vũ trụ sẽ trở về đến nguyên thủy nhất. Man Thiên Vương tầm mắt lấp lánh, sợi râu run rẩy, hắn khí huyết tại cổ động, vạn tượng chi lực chìm nổi, trong lòng phảng phất có loại dự cảm xấu. Chúng ta nhìn một chút, Thanh Đăng lão nhân nói, hắn điều khiển thuyền cô độc, hoành ép tinh không mà ra, Man Thiên Vương cùng Yêu Thiên Vương cũng cùng nhau mà ra. Phương Trường Sinh toàn thân kim giáp, khoanh chân tại tinh không, hắn thu liễm khí tức, e sợ cho chính mình đế cảnh khí tức ảnh hưởng đến mộng khư, cho nên dù cho hắn cảm ứng được địa cầu biến cố, có thể là hắn lại không dám tùy tiện đi qua. Bây giờ địa cầu phát sinh biến cố, để trong lòng hắn có chút không hiểu hoảng hốt. Đế cảnh linh hồn một cách tự nhiên mang tới su cát tị hung năng lực, hắn luôn cảm giác có cái gì không tốt lắm sự tình muốn phát sinh. Địa cầu bên ngoài, to lớn vô cùng trên địa cầu, vô số mộng văn mảnh vỡ tung hoành, có hỗn độn chi khí bốc lên hóa thành huyền bí thần long. Bây giờ địa cầu, lớn nhỏ so đến được một cái hệ ngân hà, thuyền cô độc áp sập hư không, chìm nổi trong tinh không. Thanh Đăng lão nhân chắp tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm cái kia địa cầu. Trong khoang thuyền, có tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Thanh Đăng lão nhân quay đầu, đã thấy tóc trắng phơ nữ đế theo trong khoang thuyền hành tẩu mà ra. Áo bào đỏ che lấp. Thanh Đăng, nữ đế nhìn xem Thanh Đăng lão nhân, mở miệng, ta nhớ tới một chút năm đó bí mật. Nữ đế mở miệng, cái kia vẫn đục tràn đầy nếp nhăn mặt mày, nhìn chằm chằm Thanh Đăng. Thanh Đăng đứng yên thẳng tắp, đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi thuyền. Năm đó sư tôn ta ngã xuống nguyên nhân, nữ đế nói, lời nói vừa ra, Thanh Đăng thân thể run lên. Khi đó, người tại Bắc Đèn bên trong tu đạo, thoát ly vũ trụ, không biết xảy ra chuyện gì. Sư tôn ngã xuống thời điểm, thiên địa dung chuyển, một lần kia, khởi nguyên chi địa cũng như bây giờ như vậy, hỗn độn cùng phá toái mộng văn xen lẫn, vô tận huyết vũ dương vẩy, bi ca tề minh. Nữ đế đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi thuyền, cùng Thanh Đăng cùng một chỗ cùng tồn tại, thân thể của nàng còng xuống, tuy nhiên lại nâng cao eo, muốn hiện ra phong hoa chi tư. Nữ đế nhìn xem địa cầu, nhìn xem thủy lam sắc, phong vân biến hóa, hỗn độn mông lung địa cầu. Hít sâu một hơi, mỏng manh bờ môi khô khốc mở ra. Ta coi là cái kia hết thảy đều là nói mơ giữa ban ngày. Có thể là, bây giờ từng màn, lại là để cho ta hiểu rõ. Nguyên lai sư tôn nói là sự thật. Ngươi sư tôn nói cái gì? Thanh Đăng nói, nữ đế tầm mắt toát ra nghi ngờ xa chi sắc. Sư tôn nói, chư hoàng trở về, toàn cục đã định trước. Ta vẫn cho là, ý tứ của những lời này là, chư hoàng trở về sau, nhân tộc vũ trụ bị hủy diệt, toàn cục không cải biến được. Nhưng mà, sự thật cũng không là như thế. Nữ đế nói, lời nói xong, Thanh Đăng thân thể của ông lão đã bắt đầu hơi hơi rung động. Nữ đế giơ tay lên, chỉ phía xa chạm đất bóng. Trên địa cầu, hỗn độn xây dựng, xé rách ra đến, từng con hỗn độn ngưng tụ thần long gào thét. Đại địa tại rạn nứt, đáng sợ năng lượng đang thức tỉnh, năng lượng kinh khủng, đáng sợ uy áp, theo trên địa cầu, cuồn cuộn mà ra, mộng khư trong tinh không. Các cường giả đều là kinh hãi vạn phần. Đây là, Man Thiên Vương hít vào một hơi. Yêu Thiên Vương cũng là đôi mắt thít chặt. Nhân tộc Phong Vương, nhân tộc Tôn Giả, đều là không thể tưởng tượng nổi. Trên địa cầu, hãn hải xây dựng, sông núi phân liệt, hỗn độn phun trào ở giữa. Một ngụm lại một ngụm tràn đầy xưa cũ khí tức cổ quan theo trên địa cầu. Chìm nổi mà ra. Mỗi một chiếc cổ quan đều tràn đầy đáng sợ uy áp. Áp dập tinh không, Mộng Văn tới gần, đều sẽ băng diệt. Đó là cái gì? Có người vạn phần hoảng sợ. Hoàng giả quan tài, thiên thần quan tài, Phong Vương cấp hiểu biết so sánh khắc sâu. Hoảng sợ nói ra, hỗn độn xen lẫn, đế uy tràn ngập, huyết vũ bay lả tả, bi ca quanh quẩn, đủ loại này dị trạng. Chỉ có cùng đại đế cùng so sánh hoàng giả thiên thần ngã xuống mới có thể xuất hiện tình huống. Phương Trường Sinh ngồi không yên. Kim giáp phía dưới, đôi mắt mở ra, phảng phất nhìn xuyên qua hư không. Hắn nhìn xem địa cầu dị trạng, cảm xúc sục sôi. Cái kia bảy thanh quan tài, đơn giản nhường Phương Trường Sinh có chút bao la mờ mịt. Hoàng giả, thiên thần táng thi quan tài. Vì sao lại theo địa cầu bên trong xuất hiện? Còn có, hoàng giả cùng thiên thần, không phải là bị trục xuất tại vũ trụ bên ngoài, chưa từng trở về sao? Không chỉ là Phương Trường Sinh, nhân tộc tất cả mọi người đều có chút ngổn ngang, tựa như là một trận kinh thiên đại bí mật, tại trước mặt bọn hắn mở màn ra giống như nữ đế già nua dung nhan, toát ra cười thảm. Hoàng giả thiên thần sớm đã trở về, hết thảy đều chẳng qua là một trận vạn cổ âm mưu. Thanh đăng lão nhân thể xác tinh thần run rẩy, khó trách đời trước nữ đế sẽ vẫn lạc, chỉ có đáng sợ như vậy đế cảnh cuộc chiến, mới có thể chôn xương chuẩn đế. Bỗng nhiên, có mắt người nhọn, bảy thanh quan tài phía trên, đều là đè ép một thanh kiếm. Thất kiếm đè ép bảy thanh vô thượng quan tài. Cái kia kiếm là của người nào? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, tất cả thiên địa là trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lạc Tử thanh âm lạch cạch vang vọng. Mộng khư vũ trụ mênh mông, có khổng lồ hư ảnh chiếu rọi chư thiên. Đó là hai bóng người tại lẫn nhau đánh cờ. Một người thân thể như nguyên lành tràn ngập tại vô tận kiếm khí cùng hỗn độn bên trong. Hắn cầm cờ đen, một người khác, một tịch áo bào đen, hào hoa phong nhã, chấp tử trắng, cả hai xếp bằng ở cổ tùng phía dưới, lẫn nhau đánh cờ, Man Thiên Vương thân thể đều chấn. Phương Trường Sinh cũng là hít vào một hơi, bị nguyên lành cùng hỗn độn tràn ngập thân ảnh thấy không rõ lắm. Thế nhưng, cầm cờ trắng bóng người, bọn hắn lại là đều quen thuộc. Tô 13, Phương Trường Sinh nỉ non, là họ Tô tiểu tử thúi, Man Thiên Vương đạo, Tô 13, Tô phù cha ruột, tại cùng vô thượng cường giả đánh cờ lấy. Vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải trong cung điện, một bóng người đứng lặng tại cung khuyết rìa, chắp tay sau lưng. Nhìn chăm chú lấy chiếu rọi chư thiên đánh cờ, lạch cạch, cờ đen, cờ trắng ngươi tới ta đi, quân cờ yên diệt ở giữa, phảng phất có hỗn độn gió lốc mãnh liệt, có thời không gợn sóng tung hoành, tất cả mọi người nhìn chằm chằm này ván cờ, bọn hắn xem không hiểu này ván cờ, thế nhưng, lại cảm giác được không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đánh cờ rất lâu, Tô 13 nắm bắt cờ trắng, thở dài một hơi, cờ trắng rơi xuống bàn cờ. Kết thúc, trong hỗn độn, có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tô 13 nắm tóc, sợi tóc ngổn ngang, thanh than nhẹ, đúng vậy a, kết thúc, ngươi thua, thua con rể. Thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa truyền ra. Trong cung điện, Man Kiều Kiều nghe nói lấy cái này lời thoại, tầm mắt hơi hơi gợn sóng. Những người khác không biết điều này có ý vị gì, thế nhưng Man Kiều Kiều lại rõ ràng. Ông, bỗng nhiên một sợi kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, bàn cờ bị chém đứt, che trời hình ảnh đến tận đây biến mất, mà nhân tộc trong vũ trụ, tiểu mộng bên người Quân Nhất Trần, cuộn tại trên hai chân ba thước thanh phong chấn động, lông mi rung động, đôi mắt mở ra, nơi xa, Quân cười một tiếng trong đôi mắt mộng văn xen lẫn, bỗng nhiên bùng nổ, thời không lực lượng lưu chuyển, hóa thành một cái mâm tròn, hướng phía Quân Nhất Trần đi đầu che đi. Trong chớp nhoáng này bùng nổ hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Quân cười một tiếng, thế mà công kích Quân Nhất Trần. Tân Lôi, Đường Lộ, Lôi Ngân bọn người là thấy không thể tin. Enzo cùng Thánh Dực nhân tộc cường giả hơi ngẩn ra. Nhưng mà, càng để bọn hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Mở mắt ra Quân Nhất Trần, hai con ngươi bên trong mông lung đều là hỗn độn cùng hỗn loạn kiếm khí, cuộn tại trên hai chân ba thước thanh phong bỗng nhiên phóng lên tận trời. Quân cười một tiếng, thời không mâm tròn bị bỗng nhiên chạm vì làm hai nửa. Ta nói, ngươi thua con rể. Thanh âm nhàn nhạt theo Quân Nhất Trần trong miệng truyền ra. Đối Quân cười một tiếng, đạm mạc, băng lãnh, mọi người khẽ giật mình. Lập tức cảm thấy có chút không đúng vị. Ba thước thanh phong bỗng nhiên xoay tròn, Quân Nhất Trần nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm nhẹ nhàng quét ra. Tại tất cả mọi người thít chặt trong ánh mắt, một kiếm này tại tiểu mộng trước người vạch một cái mà qua. Ông, tiểu mộng bỗng nhiên mở mắt ra, thần tâm gợn sóng kịch liệt. Nàng cùng vũ trụ mộng khư liên hệ, thế mà dưới một kiếm này bị chém đứt, chiếu vào hiện thực vũ trụ mộng khư, bắt đầu từ từ cùng hiện thực vũ trụ tách rời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.